Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 659, tên là Hào Kiệt Mộ. Lợi là Trảm Nghiệp Đao, Tà Ma Cửu Đạo. Oanh sát, hồ quang hiện ra, chấn động sóng gió bốn phương tám hướng tốt đẹp đầu xoay lên. Lưỡi đao thẳng lướt mà qua sấm gió rừng, đầy trời mây đen đều không gặp, tay áo lớn gổ lên. Vương Đằng nghiêng người mà qua, cũng không trở vào bao, chỉ là mũi đao buông xuống mà xuống, mũi nhọn vẫn còn chân khí chảy xuôi. Mũi nhọn ba tấc, ở hoàn toàn hoang lương trên vách núi chém ra đạo đạo lỗ thủng. Thế như mãnh hổ xuống núi, muốn đập ra, ha ha, đạo trưởng thực sự là thủ đoạn cao cường. Cố Tiểu Tăng thu hồi tay phải, hình dáng như vô sự liếc mắt một cái mọi người. So với vừa nãy, càng thêm tinh thần tỏa sáng, chói lọi, mỹ đến để người tự ti mặc cảm. Đặt đồ ăn trước miệng hổ, vẫn là động bần đạo đồ vật, ai cho ngươi lá gan? Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, không chen lẫn tí ti tình cảm, không bàn mà hợp trung ương thiên đế vị trí. Tinh khí thần cất cao đến vô hỉ vô bi, vô tướng vô sinh cảnh giới trường đao leng keng vang lên. Càng là phát ra một luồng sáng ánh sáng màu bạc, như năm tháng sóng quang hội tụ, thiên đạo ý chí vật dẫn, từ từ hùng vĩ rộng lớn. Cố Tiểu Tăng nghe vậy thần sắc bất biến, bước liên tục nhẹ nhàng, cười nhẹ lay động cành cây nói, đạo trưởng cũng thật là cái lạnh lẽo tính tình. Nhắc tới cũng là duyên phận, nếu không là xảy ra sự cố, ta làm sao sẽ sử dụng cái thứ kia, bị làm người mới ném cho các ngươi. Nàng cũng không trực diện Vương Đằng lưỡi đao cùng khí thế. Thiên đế đạp quang âm quá mức hung hăng, cho dù Vương Đằng lúc trước đã từng dùng tới một lần, nàng cũng không xác định đối phương có thể không lại đánh ra một đòn. Mà như vậy không xác định nhân tố, không phải nàng yêu thích lập tức liền đi đến Mạnh Kỳ bên cạnh. Cười hì hì nói, đại sư, kỳ thực ta muốn giết nhất chính là ngươi. À, Mạnh Kỳ chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chính mình lại lúc nào đắc tội này muội muội rồi. Vô duyên vô cớ liền muốn gọi đánh gọi giết, người xuất gia có thể không bị này oan ức. Cố Tiểu Tăng hơi rủ xuống đầu, mặt hiện ra mỏng đỏ, xinh đẹp hai tay tạo thành chữ thập nói, bởi vì tiểu tử tựa hồ đối với ngươi có chút hảo cảm. Đây là tốt nhất lý do, phàm là nàng yêu thích, muốn, ta đều muốn hủy diệt. Ngoặc kép chấm hỏi, cô nương ngươi hẳn là có quái bệnh gì chứ? Mạnh Kỳ nghe vậy khóe miệng co quắp một trận, đây là người nào gian khó khăn a? Sao cái gọi hắn gặp gỡ tình huống như vậy? Tưởng thật bất đắc dĩ. Đây không phải bắt nạt người đàng hoàng mà. Bong bong, có đao reo vang vọng. Cố Tiểu Tăng thần sắc hơi động, nguyên bản còn chuẩn bị trêu đùa một phen mọi người, nhưng có Vương Đằng ở bên, lập tức cũng không còn hứng thú, trực tiếp rời đi. Trước khi đi còn mò hai thanh tiểu hoa thượng đầu, ở lanh lảnh trong tiếng cười biến mất không còn tăm hơi. Xong, Tiểu Tăng không sạch sẽ, Mạnh Kỳ chơi bảo, một bộ dưng dưng muốn khóc dáng dấp, tựa hồ còn mang theo một chút dư vị, dẫn tới Vương Đằng khóe mắt quất thẳng tới, đi tới lại vỗ một lòng bàn tay hắn kia tiểu đầu chọc nói, ngày thật tốt còn ở phía sau đây, tháng ngày là càng ngày càng có phán đầu nhé. Ha ha ha, đạo trưởng nam nam thụ thụ bất thân, không biết Cố Tiểu Tăng đến tột cùng là ai, vì sao ta nghe các ngươi đều rất quen thuộc dáng dấp. Mạnh Kỳ nhanh chóng rời đi đề tài, một bộ chính kinh tăng nhân dáng dấp, đối thân phận của Cố Tiểu Tăng, hắn cũng phi thường hiếu kỳ. Trương Viễn Sơn thấy thế ho nhẹ hai tiếng, thu lại ý cười trịnh trọng nói, người biết được Tà Ma Cửu Đạo sao? Biết, Mạnh Kỳ nghe Huyền Tâm đề cập tới, Trương Viễn Sơn gật gật đầu, Cố Tiểu Tăng là Tà Ma Cửu Đạo bên trong La Giáo Thánh Nữ. Đây là một cái tôn thời đại thần thoại mạnh mẽ nhất thời Vô Sinh Lão Mẫu làm chủ giáo phái. Đầu độc người đời quy về chân không ra hương, mà căn cứ La Giáo thả ra tiếng gió, Cố Tiểu Tăng chính là Vô Sinh Lão Mẫu một đời này chuyển thế. Chúng ta biết được nàng là bởi vì nàng ra tay quá ba lần, đều vượt cấp giết địch, lại mở ra bát khiếu, bị liệt vào nhân bảng thứ tư. tên tuổi vang dội. Giang Chỉ Vi cũng nói theo. Vương Đằng thu đao trở vào bao, gật đầu đáp lời nói, không sai. Nhân bảng thứ tư, nếu không có nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị thương không nhẹ, cũng sẽ không bị phân phối thành người mới cùng chúng ta đồng thời. Nhân bảng, còn giống như có địa bảng, thiên bảng, đạo trưởng ngươi tựa hồ chính là nhân bảng xếp hạng thứ 29 vị đi. Giang cô nương là người thứ 50. Mạnh Kỳ vẫn muốn hiểu rõ cái này mà không có cơ hội. Hiện nay nghe lên mọi người nói, tất nhiên là muốn tinh tế hiểu rõ một phen. Vương Đằng nắm thật chặt áo bào, khép tay áo khẽ cười nói, không sai. Bần đạo xuống núi du lịch, lúc rảnh rỗi gặp gỡ nhân bảng người thứ 30 đạo Hải Côn Giang Phong. Liền thuận tay hái được nhân bảng này tên tuổi, cũng tốt đo đạc tô hàng này bảo địa. Nói đến, này ba bảng chính là Đại Tấn Hoàng thất lập bảng danh sách, cho thiên hạ cao thủ bài định số ghế, nỗ lực bốc lên mọi người hiếu thắng cạnh tranh chi tâm, tàn sát lẫn nhau suy yếu, cũng là đế vương quyền mưu một phần. Nguyên bảng tắc ở thần đô lục phiến môn trong tổng bộ. Chính như Thanh Dư đạo trưởng nói, tuy rằng mọi người đều biết Triệu Thị dụng ý, nhưng hành tẩu giang hồ giả, có người có lẽ không háo sắc, có người có lẽ không tốt tài, có người có lẽ không tốt quyền, không rượu ngon, không tốt đánh cược, nhưng trừ bỏ đắc đạo cao nhân, rất khiêm tốn, ai không cầu danh, thế là mọi người ngầm thừa nhận bảng danh sách, trong bóng tối nhiều hơn không ít phân tranh. Trương Viễn Sơn cảm khái, thiên hạ này, duy danh lợi có thể điều động chúng sinh, tên là hào kiệt mộ, lợi là trảm nghiệp đao. Vừa vào giang hồ liền thân bất do kỷ. Vương Đằng rất tán thành. Chính là thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến. Thiên hạ nhốn nháo đều là hướng lợi. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào vậy. Tề Chính Ngôn trầm ngưng sắc mặt cũng biến ảo lên. Liên tưởng đến bản thân cảnh ngộ, trong lòng có chỗ xúc động. Giang Chỉ Vi ôm kiếm mà cười, nhẹ khép tóc đẹp nói, thiên bảng chính là pháp thân cao nhân xếp hạng. Ngược lại tự có thiên bảng tới nay, nhiều nhất thời điểm bất quá 14, 15 vị, thiếu thời điểm, càng là chỉ có 7, 8 người, trước mặt cộng 10 vị, thiếu Lâm Không Văn Phương Trượng Đại Sư xếp hàng thứ 3. Địa bảng lại là lục địa thần tiên bên ngoài cao thủ thành danh bảng danh sách. Chỉ liệt trước 200, cơ bản là ngoại cảnh thất trọng thiên trở lên nhân vật tuyệt đỉnh. Sư phụ ta hiện nay là địa bảng thứ nhất. Nói đến đây cái, nàng rất có điểm tự hào. Tẩy kiếm các thiên ngoại thần kiếm tô vô danh, tất nhiên là hưởng danh cửu châu 72 quận. Không người không biết, nhân bảng chính là cao thủ trẻ tuổi chi bảng. Bởi khai khiếu giai đoạn, vượt cấp chiến thắng việc rất nhiều. Vì vậy dù cho mở ra cửu khiếu, cũng chưa chắc có thể xếp hạng hàng đầu. Bảng danh sách này, hiện nay chỉ bài 50 vị. Thanh Dư đạo trưởng cùng Giang cô nương đều đứng hàng trên đó. Đợi đến tu luyện mấy ngày, ta cũng nên đi lang bạt một phen rồi. Trương Viễn Sơn bổ sung, chợt chính mình cũng cười cợt. Này không cũng là làm tên mà bôn ba sao? Nhiệm vụ hoàn thành, dừng lại thời gian đã đẩy. Tức khắc trở về, sau một khắc, lục đạo luân hồi chi chủ lạnh lẽo hờ hững âm thanh vang vọng. Có tia sáng sáng lên. Chánh diệt trong chớp mắt tiên ra phúc địa vậy bạch ngọc quảng trường xuất hiện với trước mặt. Chúng nhân, chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành. Miễn phí trị liệu bắt đầu. Lục đạo luân hồi chi chủ trang nghiêm thanh âm đạm mạc vang lên. Từng đạo trắng sự ánh sáng đem 5 người bao phủ. Chữa trị trong ngoài tổn thương A. Khó được không có ở trên điểm này nghiền ép A tương đương. Vương Đằng ngâm ở trong hào quang. Trong lòng yên lặng. Không biết đang suy nghĩ gì ở luân hồi trong không gian. Không chỉ có thể hối đoái thần công pháp bảo đan dược hàng ngũ. Còn có cái khác tác dụng. Như trả giá 100 thiện công cùng một khối gọi là luân hồi phù vật phẩm làm giá lớn. Liền có thể lựa chọn trở lại trải qua một cái nào đó thế giới luân hồi. Thời gian là 1 tháng. Trả giá thiện công càng nhiều. Có thể chờ thời gian càng lâu. Mà luân hồi phù. Hối đoái phổ trên cũng không có, chỉ có thể ở luân hồi trong nhiệm vụ thu được, hoặc nhiệm vụ đánh giá đạt đến loại ưu lúc, trực tiếp khen thưởng. Đương nhiên, Muốn nghĩ đạt đến cái trình độ này cũng không dễ dàng. Nhất định phải đào móc ra bí ẩn nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành rất tốt tình huống mới sẽ đạt tới. Nhiệm vụ đánh giá. Trương Viễn Sơn, Giang Chỉ Vi, Tề Chính Ngôn, Trung Đẳng. Từng người khen thưởng 20 thiện công. Thanh Dư, Trần Định, hài lòng. Trừ khen thưởng 30 thiện công ở ngoài. Còn thu được lắc thăm cơ hội. Lắc thăm phạm vi, ngoại cảnh trở xuống hết thảy sự vật. Lúc này, còn lại 4 người cũng trị liệu xong xuôi. Lục đạo luân hồi chi chủ đưa ra nhiệm vụ đánh giá. Vương Đằng bởi đánh giết 2 đại cao thủ cùng Đoá Nhi sát. Đạt đến hài lòng, mà Mạnh Kỳ lại là nhờ số trời run rủi chui vào phía sau núi bên trong. Được A Nan phá giới đao pháp chân ý. Như vậy biến hóa để Vương Đằng biết được. Thăm dò bí ẩn là nhiệm vụ đánh giá trọng yếu tiêu chuẩn một trong. Hắn kia tự ẩn hoàng bảo trong thế giới được đồng thau lô đỉnh. Có thể chưa phát huy được tác dụng đây. Không nói được ngày sau cũng có thể xúc động gì đó. Lúc này, Mạnh Kỳ cười hì hì. Trà sắt hai tay nói, ngoại cảnh trở xuống hết thảy sự vật. Phạm vi này quá quảng, như dung bên trong La Hán quyền, phổ thông thiết kiếm các thứ này. Vậy thì cao hứng hụt một hồi rồi. Trước mặt Vương Đằng khói trắng bốc hơi, ngưng tụ thành một cái xám xịt ống thẻ. Hắn một tay che lên lay động lên nói, không duyên cớ được đến. Làm sao đều là kiếm lời. Tiểu đầu chọc sợ cái gì? Ấm tương đương dùng sức rung động gian ống miệng bịt kín một tầng màn ánh sáng. Các loại sự vật huyễn ảnh không ngừng biến hóa thoáng hiện. Cuối cùng dừng lại ở một nhánh màu mực thuốc cao trên văn hương kim ngọc cao. Ôn hòa mở ra mũi khiếu thượng đằng thuốc. Có thể mềm mại thấm vào công lao mở rộng trong mũi song khiếu. Đây chính là thượng đằng tốt vật. Như muốn hối đoái. Không có hơn 100 thiện công có thể xuống không được. Vừa vặn phụ trợ đạo trưởng lại mở 2 khiếu. Trương Viễn Sơn chắp tay chúc mừng. Xem ra lần này sau khi trở về, Thanh Dư đạo trưởng tên Húy lại muốn ở nhân bảng trên chuyển một chuyển rồi. Đáng tiếc không phải cuồng phong thập tam kiếm. Mạnh Kỳ chuyển đến rồi 3 cái bình sứ xanh trắng. Chính là linh chi bổ khí hoàn. Với hắn bây giờ xúc khí cấp độ tu hành rất có tỷ ích tiếp theo. Mọi người lại là trò chuyện một phen. Thương nghị hối đoái gì đó lớn mạnh bản thân thực lực Giang Chỉ Vi ngược lại coi trọng thánh linh. Kiếm pháp, cũng chính là trong truyền thuyết kiếm 23, cũng là trong phong vân thế giới kiếm thánh tuyệt sát một kiếm. Uy năng khủng bố, Trương Viễn Sơn theo đề nghị của Mạnh Kỳ hối đoái chân võ 7 đoạn kiếm xúc khí thiên. Xác minh bản thân ta tuy tu luyện thiên đế ngọc sách, nhưng hôm nay dòng dõi dồi dào. Đến cũng có thể đổi ra bát cửu huyền công xác minh một phen. Vương Đằng trong lòng động niệm. Bát cửu huyền công chính là giới này vô thượng thần công. Nếu là nhập đạo, thành bất diệt đạo thể. Nếu như ngộ Phật, đến bồ đề kim thân. Bất cấu bất tịnh, bất sinh bất diệt. Thân thể thành thánh, vạn kiếp bất diệt. 3 đầu 6 tay, pháp thiên tượng địa, thay đổi thất thường. Thiện tránh tai kiếp, thần thông đều có đủ. Lực lớn vô cùng, ở lục đạo luân hồi chi chủ danh sách bên trong, pháp này càng là cùng đạo tổ, tiệt thiên thất kiếm, Phật tổ, Như Lai thần trưởng, sấp xỉ như nhau, muốn cao hơn hắn chỗ tu luyện, thiên đế ngọc sách, càng vượt xa cái khác tuyệt thế thần công. Hắn lần này luân hồi nhiệm vụ, chủ tuyến nhiệm vụ một thu được 50 thiện công, đánh giết Trấn Hà Lạc Quan Hạo Nhiên thu được 50 thiện công. Đánh giết Bách Biến Thư Sinh thu được 50 thiện công. Chủ tuyến nhiệm vụ 2 hoàn thành, thu được 100 thiện công. Đánh giết Đoá Nhi Sát được 200 thiện công. Nhiệm vụ đánh giá khen thưởng 30 thiện công. Thêm vào lúc trước còn lại 20 thiện công. Tổng cộng 500 thiện công chỉnh. Mà bát cửu huyền công xúc khí thiên chỉ cần 100 thiện công. Khai khiếu thiên là 1000 thiện công. Vương Đằng trực tiếp hối đoái ra xúc khí thiên. Vừa vặn lấy chi đến xác minh thiên đế ngọc sách. 22 kết hợp. Ở thảo phạt phương diện tất nhiên là không người có thể ra trái phải. Vù. Tiếp theo. Ở một trận hạ xuống cột sáng màu trắng bên trong. Hắn được bát cửu huyền công xúc khí thiên bí tịch. Vào tay ngược lại cổ điển đại khí. Lộ ra một luồng thanh tịnh hùng hồn cảm giác. vẫn còn dư 400 thiện công, hắn lại đem ngạo hàn lục quyết thức thứ 2 băng phong tam xích, tiêu tốn 200 thiện công hối đoái đi ra. Này một thức được xưng đao kính ngưng băng, dày với 3 thước, khốn người càng có thể tự khốn, cũng là có ngoại cảnh khí tượng, cực kỳ bất phàm, có thể công cũng có thể thủ. Rơi mà ra cùng hắn hắc đế phúc vạn vật cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung lẫn nhau. Tề Chính Ngôn nhưng là hối đoái hồn thiên bảo giám này một thần công, ra tự thiên tử truyền kỳ, được tinh thạch chân ý truyền thừa, cùng ngoại giới chiêu thức chân ý truyền thừa tương tự, mà ở võ đạo đại tông bên trong, bí tịch chiêu thức đều phải tương tận. Đệ tử cẩn thận nghiền ngẫm đọc bên ngoài còn có thụ nghiệp giả biểu thị, chỉ so với chân ý truyền thừa kém một chút, có thể ngay cả như vậy, có thể chân chính nắm giữ chiêu thức tinh túy đệ tử đã ít lại càng ít. Biết cùng được thường thường khó có thể hợp nhất, có tinh thạch truyền vào Tề Chính Ngôn nhưng là không còn sầu lo như vậy, thuận tiện không ít. Nửa ngày, mọi người trong lúc nói cười lục đạo luân hồi chi chủ lớn lao thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên, hối đoái hoàn thành, gửi tốt vật phẩm, trở về tự thân thế giới. Hồ tương đương gió mát đưa thoải mái, mặt sông rậm rạp, tiếng sóng lớn vẫn, nhìn thấy mênh mông, vương đằng dựa bạch ngọc chiếu nguyệt câu, nhìn xa xa linh tinh thuyền đánh cá lân quang, nghe bên tai giang hồ nhàn khách hào phóng thanh âm, nhất thời có chút thất thần. Con đường mấy ngàn thu, cách thế phủ quần hùng, vấn thiên muốn sinh tử, vô tướng cũng không có lỗi gì, giết người như cắt cỏ, rơi xuống đất cửu trọng lâu, đạo âm dài lâu, như thiên ngoại nổi trống, ở mặt sông tạo nên gợn sóng. Hắn ống tay chân khí hơi động, cuốn lấy ngọc chén trà bằng sứ liền rơi vào rồi trong lòng bàn tay. Còn ấm, dư có lượn lờ khói trắng lối vào ngọt ngào vi chát. Vẫn còn dư vị, có thể vào trong lòng, có thể dưới ưu sầu. Không phụ Thúy Lan Xuân tên, lần tới ngược lại thử xem, Diễm Dương Thiên cùng Du Thanh Minh, Tô Hàng chi địa trên trà ngon nước, cũng không thể mai một rồi. Vương đằng vươn mình mà lên, dục ngựa dơ roi, quấn giang cấp tốc chạy, bằng ngự cơn gió mạnh, bao nhiêu thiên thu, một đường hướng nam, trong mắt dần dần xuất hiện từng vệt màu lục, từng cái thanh tuyền từ chỗ cao chảy xuống, quấn thành từng vũng vũng nước. Bên trong mọc đầy từng đóa kỳ lạ kim liên. Ở chỗ này bên sông vẫn như cũ chứa đựng. Mấy ngày gần đây, tòa nhà kia bên trong nhưng là gây ra phong ba không nhỏ. Trên mặt sông, mấy chiếc thuyền đánh cá dựng một bên liền nhau. Có tiếng bàn luận xôn xao truyền ra. Mấy cái hán tử sừng sững đầu thuyền, trong thần sắc nhưng là có sợ hãi, suỵt, nhưng phải nhỏ giọng chút. Vẫn còn không biết là thật náo loạn quỷ, vẫn có thực lực cao cường giả ngủ đông, muốn ồn ào ra loạn gì. Nghe ta một lời, ta có thể phải chú ý chút. Nghe đồn kia Dương gia cùng tà ma cửu đạo có dính dáng, quan hệ không minh bạch, trêu chọc đến rồi mối họa. Vì vậy mới có người ra tay, đem từ trên xuống dưới hơn 20 miệng ăn tất cả chém hết. Lời vừa nói ra, mấy cái hán tử đều có chút khiếp đảm, nghĩ mà sợ, vỗ vỗ lồng ngực nói, quan phủ các đại nhân nói, nếu là hung đồ kia muốn chạy trốn, cũng tất nhiên cần phải đi nước sông chi đồ xuôi nam giang lăng. Vì vậy bàn giao chúng ta không thể ngông cuồng đón khách, có thể những kia thuyền lớn cũng sẽ không để ý cái này. Những cái kia chạy hiệu buôn, quản ngươi là thân phận gì, giao tiền liền có thể lên thuyền, so với chúng ta không an phận nhiều. Mấy người lầm bầm, đề tài nhất thời bị dẫn tới hiệu buôn trên người. Lên án mạnh mẽ chi tướng ăn khó coi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.